Chương 412, hoàn toàn phục. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta muốn những thứ này bánh bao, ngươi nhất định có thể ăn no. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, nếu như ta chết tây đồ ăn không no nói, cái này mắc lỗi. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta, chúng ta đem các loại bánh bao mang hết đi a. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đem những cái này bánh bao bọc lại, rất nhanh, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, thế nào, Quách Phủ, nếu như ngươi lần này vẫn là ăn không đủ no lời nói, đây nhất định phải ra khỏi khuyết điểm. Quách Phủ mỉm cười nói, ta đều ăn không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này yên tâm, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, phá hủy, Lý Mạc Sầu tới. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực, ngươi đi cùng Lý Mạc Sầu đọ sức. Quách Phủ cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi nhìn như vậy đắc khởi ta, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết vì vậy, Quách Phủ hướng phía Lý Mạc Sầu hô, anh, hôm nay ta muốn đánh bại ngươi. Lý Mạc Sầu nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta cứ nhìn a. Vì vậy, Quách Phủ hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Quách Phủ, xem ra ngươi thua. Quách Phủ thấp giọng nói, không thể, ta mới vừa rồi còn không có sử xuất toàn lực, nếu như ta đều sử xuất ra, như vậy người thua nhất định là ngươi. Lý Mạc Sầu nghe xong cười nói, đi, Quách Phủ, ngươi hiện tại liền sử dụng xuất toàn lực, ta muốn nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn nhắm lại con mắt hồi tưởng, một lát sau, hắn toàn bộ đều hiểu, hắn thấp giọng nói, đến đây đi, Lý Mạc Sầu, ngươi xem rồi a. Nói xong, hắn toàn lực ứng phó đối phó Lý Mạc Sầu, rất nhanh, nhà hắn ỉ an dê Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu độ hài lòng nói, hành, tốt, Quách Phủ, xem ra ngươi không cần ta thương tâm. Sau đó, Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hành ta hôm nay mặc dù thất bại, thế nhưng ta cũng không chịu phục, chúng ta về sau chờ coi. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn thấp giọng nói, mới vừa rồi là ai đánh bại Lý Mạc Sầu? Quách Phủ cười nói, đương nhiên là ta, làm sao, có vấn đề gì không? Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ai nha, cái này Lý Mạc Sầu nhưng là rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi đưa hắn đánh bại, xem ra ngươi rất lợi hại. Quách Phủ cười nói, ta còn có thể chứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi đối với đấu. Chu Bá Thông cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta liền biết ngươi là như vậy nói, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, xem ra chiêu thức của ngươi rất bình thường ở dê. Chu Bá Thông cười nói, ta còn có thể đem. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, hai anh, mơ tưởng. Vì vậy, bọn họ lại đánh tới tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào Chu Bá Thông, ngươi hiện tại chịu phục chưa? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta sẽ không thua. Lâm Thiên Diêu cười nói, bây giờ là sự thực, ngươi phải tiếp nhận mới được. Chu Bá Thông thấp giọng nói, hai anh, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta chờ coi, ta hiện tại phải về Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cũng muốn trở về. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta một khối trở về đi. Quách Phủ gật đầu, nói đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ tất cả đều chạy lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy được cái này Hoa Sơn thật tốt quá. Quách Phủ cười nói, đúng a, Hoa Sơn cảnh sắc, bình thường địa phương đều là so sánh không bằng. Lúc này, Hoàng Lão Tả đi tới nói, ai nha, các ngươi đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, thì ra ngươi cũng ở đây. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng á, ta muốn tìm ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức luyện á. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta cảm giác võ công của ngươi tiến bộ quá chậm, như vậy không thể được. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta cũng không biết vì sao, bất quá ta về sau sẽ cố gắng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hoàng Lão Tả cười nói, cảm ơn ngươi nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi không phải muốn xem đóa hoa sao, chúng ta lập tức đi qua nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi, vậy chúng ta xem đi. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, đóa hoa này tốt, ta xem chúng ta hẳn là xem nửa giờ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ngươi xem chúng ta ai đánh tốt. Chu Bá Thông cười nói, ta xem các ngươi đều thật lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện ngươi rất biết cách nói chuyện. Chu Bá Thông cười nói, ta nói đều là sự thực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lại đánh vài cái hiệp, lúc này, ngươi phải dùng tới tả hữu hô bác, ta cảm thấy cái vật kia có thể phát huy rất lớn uy lực. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta lập tức dùng tới. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại lui ra ngoài a. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta vừa lúc muốn uống rượu ngon, ta lập tức muốn cùng. Vì vậy, hắn hướng phía những cái này rượu ngon trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu uống thời gian rất lâu rượu ngon, cuối cùng, hắn đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, được rồi, ta xem ngươi đến a, ngươi không thể vẫn uống.